Chương 4. 477 nhị công tử tâm tư đủ ăn nhiều kinh nhìn lại Vân viện trưởng, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Liên tựa như, hắn vốn cho rằng, phía trước hết thảy đều chỉ là một trận cho đùa, ai ngờ Vân viện trưởng lại tưởng thật. Viện trưởng đây có phải hay không là QNZ quá qua loa một chút đây, ở đây cũng tới không ít đạo sư, lúc này càng là 10 phần đồng tình nhìn tề chủ nhiệm một chút. Bọn họ cũng cảm thấy đủ nhiều hôm nay vận khí thực sự là có chút lưng. Mặc dù bọn họ cũng không biết, phía trước tề chủ nhiệm cùng tên này mặt đơ nữ hoa hoa ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là tề chủ nhiệm kinh ngạc. Sách, tiểu kiều kiều vừa đến Phong Lôi Thành, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đi ra, thật không hổ là hôn thế tiểu ma đầu hoa cầm đại công tử cười hì hì nói một câu, quay đầu nhìn thoáng qua, đứng tại bản thân bên cạnh, bất động thanh sắc cầm nhị công tử, nhị đệ, suy nghĩ cái gì? Cầm Hân cũng không trả lời hắn, ánh mắt kia luôn luôn rơi vào tiểu cô nương trên thân chưa từng thu hồi. Đáy lòng của hắn kỳ thực có quá nhiều nghi vấn. Những cái kia phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh, quả nhiên là mộng A Kiều Kiều đối với hắn từ xưa đến nay chán ghét, pha y chăng nguồn gốc từ tại trận kia mộng cảnh nếu không, hắn cũng thật là không nhớ nổi, kiếp này gặp mặt đến nay, hắn có gì chỗ chọc giận nàng chán ghét chỗ. Hắn muốn tìm nàng hỏi hỏi rõ ràng, làm sao luôn luôn cũng không tìm tới cơ hội thích hợp. Bây giờ hai người đã đều ở vào cùng một nhà học viện, kia về sau tự nhiên là có rất nhiều gặp mặt cơ hội, nhất định phải tìm cơ hội tìm nàng hỏi rõ ràng, chỉ rõ ràng chính mình đấy lòng nghi hoặc. Cầm đại công tử mặc lặng yên quét bản thân nhị đệ một chút. Hắn vẫn cảm thấy chính mình này nhị đệ tâm tư thâm trầm thật không tốt suy đoán, bây giờ hắn mặc dù người liền đứng ở bên cạnh hắn, nhưng nhìn xem liền phảng phất đứng ở vạn niên hàn băng đất tuyết trong lúc đó, cao ngạo quặng cu é được không tốt lắm chạm đến. Hoàn toàn không hiểu rõ này nhị đệ đáy lòng đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, hắn cùng tiểu kiều kiều trong lúc đó, tựa hồ có khác chuyện xưa, để người có mấy phần suy nghĩ không chừng. Nhưng mà có thể sao hai người tại cầm phủ chuyện phát sinh, hắn thực ra đều âm thầm người điều tra qua một lần, cũng không cái gì chỗ gì thường đâu. Cầm Tuyển ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại trên mặt hắn lướt qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Đại ca, nhị ca đàn chín một mặt sung sướng chạy tiến lên đây, ra sức chen qua đám người, đi vào bên cạnh bọn họ. À, ngũ ca cu nở dê tại. Cầm ngũ công tử sông tên này mới hồi vốn ra không lâu đệ đệ, nhàn nhạt gật gật đầu. Đàn này chín ca tính nhảy thoát không chừng, mặc dù tại cầm phủ đãi ngộ cu nở dê không ra sao, còn mấy lần bị người khi dễ qua, có thế hắn giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tâm đại không được. Cầm nhị nhìn hắn một chút, ánh mắt hơi động một chút, ngươi cùng tiểu mục bọn họ cùng nhau tới đàn chín sững sờ, quay đầu nhìn một cái đứng tại đầu kia tiểu mục, vội vàng gật đầu, nhịn không được thổ tào nói, còn không phải sao nhị ca, ta nói cho ngươi, kia tiểu mặt than tính tình cũng lớn. Ta liền nói ba câu nói, nàng liền chê ta phiền, còn để ta không cần một đường đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là ra Bắc Vọng Đại Sâm Lâm con đường, cu nở dê cứ như vậy một đầu nha. Đàn chín tiếp tục thổ tào nói, ta phí đi lão đại sức lực rốt cục chạy tới. Cầm nhị công tử không che giấu chút nào đáy mắt một vòng không kiên nhẫn, ngươi là có chu tờ phiền. Lại nhải trong rông dài nửa ngày, hắn liền hỏi một câu lời nói, hắn trả lời có phải là được rồi, thế nào cũng phải kéo điểm đồ vật loạn thất bát tao, trả lời không có trọng điểm phốc. Cầm đại công tử nhịn không được bật cười. Đàn cửu thiếu năm một mặt ủy khuất đáng thương, vụng trộm liếc nhìn bản thân nhị ca. Nội tâm bị hung hăng đả kích.